Dũng, anh Dũng anh, bàn tay run rẩy, muốn đặt lên vai anh, chưa đợi ra thịt tiếp xúc, nước mắt đã không kìm chế được lã chã rơi. Chồng à, em thật xin lỗi. Cách Trương.